giết đến tận hỗn độn giới báo thù. Giết đến tận hỗn độn giới báo thù. Gió đêm một phen tuyệt hảo ngôn ngữ khiến cho trước mắt vô số loài chim bay cao thủ tất cả đều tình cảm quần chúng sụp sôi. Nguyên một đám vung nắm đấm chỉ hướng phía chân trời. Kiệt lực gào rú. Tốt. Cảm ơn các vị diệt thần cung huynh đệ ủng hộ. Ta thiên quân cùng với ta tam đệ tiểu ưng lúc này hứa hẹn. Sinh thời nhất định sẽ thay các ngươi một tuyết năm đó sỉ nhục. Bất quá ta hiểu rõ chút ít huynh đệ cũng không phải rất muốn quy thuận ta báo thù huyết minh. Lúc này ta thiên quân hứa hẹn. Báo thù huyết minh là ngang hàng tự do. Bất luận cái gì không muốn đi vào chi nhân có thể tùy ý ly khai. Nhưng là báo thù huyết minh trước mắt chỉ cần thần vương kỳ đã ngoài cao thủ. Của ta mục đích là chế tạo một chi quét ngang toàn bộ thần giới. Kể cả thái cổ rừng rậm cùng với vùng biển đại quân. Bách chiến bách thắng. Không gì không đánh được. Nói tới chỗ này, thiên quân cả người hào khí ngất trời. Vì ngưng tạo ra cái loại này, toàn thân cũng tràn ra loại nào cường đại bưu hãn khí thế. Lập tức, thiên quân hai mắt trừng mắt Chu Tước Gió Đêm nhìn xem. Bình tĩnh nói Gió Đêm. Lập tức đem diệt thần trong nội cung thần vương kỳ đã ngoài cao thủ công tác thống kê đi ra. Lập tức theo ta cùng một chỗ tiến về trước quy hồn núi. Kế tiếp ta muốn đi đúng là huyết cừ biển. Ngươi có thể lưu lại một cao thủ trấn thủ tại diệt thần cung. Đợi tí nữa ta tìm một nơi bố trí một cái theo quy hồn núi đến diệt thần cung truyền tống trận pháp. Dùng làm bất cứ tình huống nào. Tốt. Thiên quân. Những này đều giao cho ta đến an bài, cười nhạt một tiếng. Gió đêm liền đi ra. Triệu tập sở hữu tất cả thần vương kỳ đã ngoài cao thủ. Thiên quân cùng bảo vệ lúc cùng với tiểu ưng thì là tìm kiếm thiết hợp bố trí truyền tống trận địa phương. Bất quá đúng lúc này, một cái tràn đầy kích động thanh âm truyền tới thiên quân. Tiểu ưng, thực chính là các ngươi. Thân thể chấn động. Tại lờ mờ trong trí nhớ, cái thanh âm này thiên quân dị thường quen thuộc. Nhưng là trong lúc nhất thời lại muốn không đến cùng ở địa phương nào bái kiến. Tiểu ưng đi tại thiên quân đằng sau. Đang nghe cái thanh âm này thời điểm vội vàng quay đầu lại quét một vòng. Lại hiện nói chuyện nguyên lai là lúc trước hỗn độn giới loài chim bay nhất tộc tộc trưởng Chu Tước Dương Bá. Dương Bá. Ha ha. Thiên quân. Thánh vương. Quả. Quả nhiên là các ngươi. Ta vừa còn cho là mình nhìn hoa mắt. Chưa. Không nghĩ tới thực chính là các ngươi. Vẻ mặt kích động. Dương Bá tục tằng trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Ngươi phi thăng rồi hả? Lúc này thiên quân cũng chú ý tới người tới dĩ nhiên là Dương Bá. Vội vàng không thể tự ước đi ra phía trước. Lưỡng người đến một cái sâu sắc gấu ôm. Nương, ban đầu ở các ngươi đi rồi. Hỗn độn giới cũng tới gần tại hòa bình rồi. Yêu vực ở bên trong cũng khôi phục bình tĩnh. Ta sẽ đem loài chim bay sự tình toàn bộ giao cho ta nhị đệ Dương Thái cùng ngao bái. Tháng nóng nhất trong mùa hè cùng với Long Quy phi thăng rồi. Cái này không, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp các ngươi. Thật sự là thật trùng hợp. Nên tháng nóng nhất trong mùa hè, ngao bái cùng Long Quy cùng phi thăng rồi hả? Thiên quân kinh ngạc hỏi. Thần giới gặp được lúc trước người quen, thiên quân cảm thấy dị thường thân mật. Nương, tháng nóng nhất trong mùa hè ta biết rõ tại huyết cừ biển. Bất quá Long Quy cùng ngao bái ta cũng không biết đúng lúc này. Gió đêm chạy tới. Bất quá đang nhìn đến Dương Bá cùng Thiên Quân trò chuyện được lửa nóng lúc, vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngươi: các ngươi nhận thức? Đúng vậy cha, Thiên Quân cùng Thánh Vương là ta tại hỗn độn giới lúc bạn tốt. Lúc trước chúng ta yêu vực 4/5 tán thời điểm, tự là Thánh Vương đến có thể thống nhất gặp gió đêm đã đến. Dương Bá vội vàng cất giọng nói: cha, gió đêm cha ngươi. Vẻ mặt nghi hoặc, Thiên Quân nhìn xem Dương Bá nói ra: nâng, năm đó ta cũng là vì ổn định hỗn độn giới tình thế một mực không có phi thăng. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi lại vẫn có cái tầm quan hệ này. Đúng rồi Dương Bá, sư phụ ta bọn hắn khá tốt. Ta thời điểm ra đi huyền hồng đã đạt đến tiên đế cảnh giới. Bất quá cái này đã qua gần ngàn năm cố gắng đã phi thăng rồi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Thiên Quân, Huyền Thiên Môn đã trở thành hỗn độn giới đệ nhất đại môn phái rồi. Điểm này ngươi yên tâm. Tốt rồi Thiên Quân, các ngươi có rất nhiều thời gian nói chuyện phím. Vừa mới ta kiểm lại một chút, ngoài trừ ta lưu lại một trấn thủ tại Diệt Thần Cung thần đế bên ngoài, thần vương cảnh giới cao thủ có 28 cái, thần đế cảnh giới cao thủ thì là có 15 cái. Mỉm cười, gặp Dương Bá vậy mà cùng Thiên Quân là quen biết, gió đêm cũng cảm thấy dị thường vui mừng. Không nghĩ tới Diệt Thần Cung thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ coi như là Thiên Hồn Sơn cùng Nguyệt Kính Hồ liên hợp cũng không phải Diệt Thần Cung đối thủ. Đúng rồi gió đêm, huyết cừ biển bên kia thực lực như thế nào đây? Chờ bên này sự tình đã xong cái này sau, ta nghĩ đến huyết cừ biển đi xem đi, có chút cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá về sau cái này cổ thế lực cường đại cho ta sử dụng, tin tưởng bằng vào cái này thực lực cường đại quét ngang toàn bộ thần giới không còn là việc khó gì. Huyết cừ biển cùng chúng ta Diệt Thần Cung thực lực không kém nhiều. Vài ngày trước ta vẫn cùng huyết cừ biển minh chủ Võ Hoang tán gẫu qua. Bất quá huyết cừ biển bên kia hình như là xảy ra điều gì loạn, hắn cũng là loay hoay đau đầu nhức óc. Ta muốn nếu như ngươi nếu có thể giúp hắn giải quyết thoáng một phát, có lẽ có thể đơn giản đem huyết cừ biển cho thu phục tới. Đúng rồi Thiên Quân, ngươi cũng biết trăm triệu năm trước, nhân loại quy mô xâm lấn ta thái cổ rừng rậm. Năm đó với tư cách thái cổ rừng rậm một phần, chúng ta đối với nhân loại đã tiến hành vây quét cùng đồ sát. Ta sợ lần này phải nhìn nửa bọn hắn hội. Gió đêm không cần nói cũng biết, nếu như không là vì Thiên Quân cái tầm quan hệ này, chỉ sợ Diệt Thần Cung hoặc là huyết cừ biển vĩnh viễn cũng sẽ không cùng Thiên Hồn Sơn cùng với Nguyệt Kính Hồ đi đến cùng một chỗ. Dù sao trăm triệu năm bọn hắn đã từng đại sát một hồi, hơn nữa trận chiến ấy bị chết trăm vạn người cùng với yêu thú, có thể nói thảm thiết cực kỳ. Hiện tại cự nhân gặp mặt, nhất định là hết sức đỏ mắt. Yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý. Hàng tỷ năm qua đi, tin tưởng lúc trước cừu hận hội theo tuyến nguyệt trôi qua mà trở thành nhạt dừng một chút. Điểm này trước đây Thiên Quân xác thực không có cân nhắc. Xem ra trở lại quy hồn núi thời điểm còn cần tại Diệt Thần Cung cùng Nguyệt Kính Hồ cùng với Thiên Hồn Sơn tầm đó điều hòa thoáng một phát. Nếu không phải đại chiến không, nội chiến trước rối loạn, lúc này thần vương cùng thần đế cấp cao thủ đã tụ tập tại gió đêm sau lưng, cả đám đều lộ ra dị thường kích động. Cười cười, Thiên Quân trực tiếp đi đến một chỗ khoáng đạt chi địa. Đang tại mặt của mọi người liền bắt đầu bố trí khởi truyền tống trận đến. Đã có kinh nghiệm lần trước, truyền tống trận đối với Thiên Quân mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Nửa nén hương không đến, Một cái khổng lồ truyền tống trận cũng đã tại mọi người trước mắt hình thành. Trước khi mọi người đối với thiên quân trận pháp cũng đã có chỗ hiểu rõ, hiện tại lại tận mắt thấy hắn bố trí trận pháp, không khỏi đại thán thiên quân không chỉ có thực lực tuyệt cường, hơn nữa đối với trận pháp tạo nghệ cũng là đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Tốt rồi, chư vị có thể theo ta cùng một chỗ tiến về trước quy hồn núi, rồi quay đầu lại quét mắt các cao thủ liếc. Thiên quân hưng phấn nói, nối đuôi nhau mà vào. Tại đạt được thiên quân mệnh lệnh về sau, mọi người nguyên một đám tiến nhập trong truyền tống trận. Vầng sáng lóe lên, liền xuất hiện trả lại hồn trên núi. Thiên quân cùng gió đêm bọn người là sau bước vào truyền tống trận. Dương Bá tại thiên quân mời phía dưới cũng là cùng đi quy hồn núi. Bất quá thông qua truyền tống trận vừa mới trở lại quy hồn núi, thiên quân liền đã nghe được chói tai tin ồn ào. Hừ, trăm triệu năm trước chính là ngươi chém giết huynh đệ của ta, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này chứng kiến ngươi. Hôm nay nếu không giết ngươi, ta thề không làm người. Sợ ngươi sao? Lão ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Rất nhiều người uổng đám cùng một chỗ, hơn nữa mọi người rõ ràng chia làm hai khối, Diệt Thần Cung một khối, Nguyệt Kính Hồ cùng Thiên Hồn Sơn một khối, đều là căm thù lấy Dương Cung Bạc Kiếm. Thiên quân đã đến, không biết ai đột nhiên thấp giọng rống lên một câu. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt xem đi qua. Ánh mắt tập trung tại thiên quân trên người. Thiên Hồn Sơn một chỗ gò đất chỗ. Kiếm cây phong cùng Diệt Thần Cung gió lớn trong truyền thuyết một loại hung ác loài chim dữ, hai người đều là nộ lông mày hoành đốn. Vẻ mặt cừu hận. Thiên quân, năm đó tự là gió lớn giết ta đại ca Kiếm Nhạc, không nghĩ tới hôm nay tại đây quy hồn trên núi gặp hắn. Xin lỗi rồi. Giết huynh chi thù, bất cộng đái thiên. Ta hôm nay nhất định phải giết cái này gió lớn huyết đỏ hồng mắt. Kiếm cây phong có chút áy náy nhìn xem thiên quân. Bất quá rất liền bị cường hận chỗ bao phủ. Hừ, các ngươi năm đó xâm chiếm ta loài chim bay nhất tộc lãnh địa, ta chỉ là bảo hộ lãnh địa của mình, chẳng lẽ cái này có sai sao? Tốt, muốn đánh nhau là ta gió lớn tại đánh trên kệ còn chưa từng có e ngại qua bất luận kẻ nào. Đến, lão cùng ngươi chơi. Gió lớn không chút nào lùi bước nói, vung cánh tay, một bộ dốc sức liều mạng dạng. Tốt, đã các ngươi muốn báo thù, ta đây tự tròn ngươi chi nguyện. Tất cả mọi người thối lui, lại để cho bọn hắn quyết đấu một tiếng nộ hô. Thiên quân nghiêm nghị quát lớn, ý thức được có chút không đối đầu. Tại trong mắt mọi người, thiên quân vốn là trầm ổn chi nhân, ở thời điểm này hẳn là ngăn cản kiếm cây phong cùng gió lớn quyết đấu, như thế nào đột nhiên ủng hộ đi lên. Vô lượng thần đế sắc mặt biến đổi đi tới thiên quân bên người, có chút lo lắng nói, thiên quân, nếu không ta khuyên khích lệ kiếm cây phong. Yên tâm, ta có chừng mực. Nhìn vô lượng thần đế liếc, thiên quân đi đến kiếm cây phong cùng gió lớn bên người, vẻ mặt kiên quyết nói, hiện tại tất cả mọi người nhìn xem hai người các ngươi, đã các ngươi có huyết hải thâm cừu, cái kia tốt, ta tự cho các ngươi cơ hội. Các ngươi chỉ có ba chiêu cơ hội, ba chiêu nếu như không có phân ra thắng bại, tất cả ân oán xóa bỏ. Đương nhiên ta biết rõ xóa bỏ lộ ra có chút gượng ép, bất quá hy vọng các ngươi về sau không muốn như thế. Nhớ kỹ, cường nhân của các ngươi không ở chỗ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 555. Cập nhật lúc 20.131.219.2400 số lượng từ 7.302. Nói xong, thiên quân liền cũng lôi cách chiến trường. Kiếm cây phong vẻ mặt cười lạnh nhìn xem gió lớn. Trong mắt lộ vẻ cường hận thần sắc. Lập tức chỉ thấy hắn tự tay vung lên. Một thanh màu đỏ như máu trường kiếm tràn ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hàn quang. Chỉ là nhìn xem thân kiếm, đã biết rõ đây tuyệt đối là một thanh thần kiếm. Kiếm này tên là Hàn Quang Kiếm. Vi thần giới khí vương Nguyên Yêu ban tặng. Luyện thành đến nay còn chưa từng có ra khỏi vỏ qua. Hôm nay ta kiếm cây phong tự lấy máu tươi của ngươi đến tế kiếm. Chịu chết đi. Kiếm cây phong vẻ mặt băng hàn nhìn xem trong tay huyết sắc trường kiếm nói ra. Lập tức cả người run thân nhoáng một cái. Liền từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Gió lớn gặp kiếm cây phong thật tình như thế. Biết rõ trận này ngạnh chiến không thể tránh được. Bất quá hắn không có chút nào sợ hãi. Vẻ mặt đại khí nói ha ha. Muốn cầm máu tươi của ta tế kiếm. Vậy cũng phải ngươi có cái này mệnh. Động như giao long. Gió lớn tại kiếm cây phong khởi hành lập tức cũng biến mất không thấy gì nữa. To như vậy đấu trường lúc này trải rộng kiếm cây phong cùng gió lớn thân ảnh. Bất quá gió lớn tốc độ hiển nhiên không phải kiếm cây phong có khả năng bằng được. Tại gió lớn trước mặt, lúc này kiếm cây phong tốc độ giống như là một cái vừa mới học sẽ đi lộ hài nhi. Liên tiếp hai lần kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Kiếm cây phong cả người đầu tóc đầy bụi té lăn trên đất. Gió lớn tốc độ thật sự là quá là nhanh. Kiếm cây phong căn bản thuận tiện bắt không đến thân ảnh của hắn. Lúc này mà ngay cả một bên thiên quân cũng là đại thán gió lớn tốc độ kìa. Chỉ sợ sẽ là chính mình sử dụng linh hồn cực hơn nữa thuấn di có thể so sánh. Hừ, kiếm cây phong, đã hai chiêu rồi, dùng thực lực của ngươi chỉ sợ liền y phục của ta đều sờ sờ không tới a. Lượng đánh trúng tay. Kiếm cây phong bị đánh được không hề có lực hoàn thủ. Gió lớn không khỏi trào phúng. Kỳ thật gió lớn hay vẫn là lưu thủ rồi. Dù sao thần đế cảnh giới trực tiếp dính thân rồi, tự tuyệt đối có thể một kích bị mất mạng. Bất quá gió lớn không muốn làm cho giữa lẫn nhau cường hận càng để lâu càng sâu. Huống chi hiện tại chạy tới cùng một chỗ, nếu như cái này kết càng sâu, đến về sau chỉ sợ thật sự khó hóa giải rồi. Muốn chết. Hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm cây phong trên mặt treo lạnh như băng như là sương lạnh thần sắc. Lập tức một đạo huyết sắc hào quang bao phủ tại phía chân trời. Hàn quang kiếm là hóa thân ngàn vạn. Đem trọn cái không gian bao khỏa. Dưới sự khinh thường. Gió lớn không có ngờ tới kiếm cây phong thậm chí có như vậy một tay. Lúc này bỏ chạy hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Mắt thấy một đạo kiếm quang sắp bổ chém tới. Gió lớn bản năng vươn trong tay lợi kiếm ngăn cản đi qua. Một tiếng thanh thuế cắt tiếng vang. Kiếm cây phong hàng quang kiếm dễ dàng chém đứt gió lớn trong tay lợi kiếm tính cả lấy tay phải của hắn sống vai cắt đứt. Thê lương kêu thảm thiết vang vọng quy hồn núi. Gió lớn không có ngờ tới. Kiếm cây phong trong tay Hàn Quang kiếm thật không ngờ lợi hại. Thậm chí ngay cả trong tay hắn thượng phẩm thần khí cũng có thể dễ dàng chém đứt. Huyết sắc trên đỉnh núi, một thanh kiếm gãy, một đoạn đã đoạn cánh tay cho thấy trận chiến đấu này thê thảm. Hừ, gió lớn, ta biết rõ ngươi hạ thủ lưu tình. Bất quá ta Kiếm Cây Phong cũng muốn nói cho ngươi, cuối cùng có một ngày ta nhất định sẽ tự tay đem ngươi đả bại đấy. Cầm trong tay hàng quang kiếm, Kiếm Cây Phong vẻ mặt lạnh lùng nói. Trên mũi kiếm vẫn còn chảy tràn lấy máu tươi. Hắn thật sự dùng gió lớn máu tươi đến tế kiếm. Hết thảy đều kết thúc nên Thiên Quân lên sân khấu chùi đứt rồi. Sắc mặt không hề bận tâm. Ai cũng đoán không ra Thiên Quân trong nội tâm nghĩ cái gì. Chỉ thấy Thiên Quân đi sau khi lên đài, trước đem chật vật Đoạn Tí đứt tay té ngã trên đất gió lớn vịnh. Tay phải một đạo kim quang hiện lên, Thiên Quân lợi dụng năng lượng trọng ban giúp gió lớn miêu tả một đầu cánh tay. Nhìn Kiếm Cây Phong, Thiên Quân thật sâu thở dài một hơi nói ra chuyện này coi như là hết thảy đều kết thúc rồi. Đã đi tới Quy Hồn Núi, mặc kệ ngươi là Diệt Thần Cung, Nguyệt Kính Hồ hoặc là Thiên Hồn Sơn đấy, đều là ta Thiên Quân huynh đệ. Hôm nay ta lúc này đem lại nói sáng tỏ, về sau chuyện như vậy không cho phép tại sinh. Kỳ thật trong lòng của các ngươi có lẽ có bút sổ sát. Thiên Hồn Sơn cùng Nguyệt Kính Hồ, năm đó bọn hắn xâm nhập Thái Cổ rừng rậm, phá vỡ tại đây cân đối. Đây là lỗi của bọn hắn. Các ngươi ngẫm lại, nếu như không phải các ngươi ngộ nhập Thái Cổ rừng rậm, Diệt Thần trong nội cung người hội giết các ngươi sao? Diệt Thần Cung, tuy nhiên xâm lấn là bọn hắn sai trước đây, nhưng là ngươi cũng không thể làm đuổi tận giết tuyệt sự tình. Trăm vạn đầu tánh mạng chết thảm, đây không phải một cái số lượng nhỏ. Thiên Quân thẳng thắn, châm châm gặp huyết. Nói đến đây lúc, Nguyệt Kính Hồ, Thiên Hồn Sơn cùng với Diệt Thần Cung tất cả mọi người như là nhớ ra cái gì đó, cả đám đều thấp cao ngất đầu lâu. Lập tức Thiên Quân lại nói tiếp, kỳ thật cuối cùng chúng ta chỉ có một cựu nhân, cái kia chính là hỗn độn giới, cái kia một đám hỗn đản. Kiếm Cây Phong, năm đó thần giới hạt tâm lĩnh vực Lục Đại Thần Đế nếu không là bị Hủy Quân Đoàn bao vây đồ sát, ngươi cùng đại ca ngươi hội tiến vào đến Thái Cổ rừng rậm sao? Nói đến nói đi, cựu nhân hay vẫn là cái kia một cái? Có mấy lời ta lúc này cũng không muốn nhiều lời rồi. Về sau ta không muốn phải nhìn nửa hôm nay chuyện như vậy sinh. Thanh sắc đều lệ, Thiên Quân thể hiện ra hắn giỏi giang một mặt. Kiếm Cây Phong nghe Thiên Quân khẽ giật mình, lập tức cũng là cúi đầu xuống. Dừng một chút, Thiên Quân quét mắt trước mắt 70-80 cái cao thủ, sắc mặt thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, ta báo thù huyết minh thiết lập hai cái phó minh chủ. Một cái là Hiên Viên Chiến Thiên, cái khác thì là Chu Tước Gió Đêm. Về sau ta không hy vọng ta báo thù huyết minh bên trong tái xuất hiện khác nhau. Nhớ kỹ, địch nhân của chúng ta chỉ có một. Quét mắt Hiên Viên Chiến Thiên cùng Gió Đêm liếc, Thiên Quân đem hai người gọi qua một bên, đem Quy Hồn trên núi sự tình an bài thoáng một phát. Thiên Quân tin tưởng, dùng Hiên Viên Chiến Thiên cùng Gió Đêm hai người lịch duyệt cùng kiến thức, tuyệt đối có thể cân đối tốt Quy Hồn trên núi mâu thuẫn. Phó thác tốt rồi Quy Hồn trên núi đầy đủ mọi thứ sự tình, Thiên Quân trực tiếp đem cái này quán vung cho hai người kia. Chính mình tắt thì tiếp tục tiến về trước huyết cừu biển. Thiên Quân muốn chính là tại trong thời gian ngắn ngưng tụ nhất lực lượng cường đại. Trên bầu trời, giống nhau hắc ám tịch dạ, Thiên Quân tự cấp Diệt Thần Cung mọi người mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần về sau, suốt đêm liền bước ra quy hồn núi. Tiếp theo đứng, hắn chỗ mục đích là huyết cường biển. Đại ca, không nghĩ tới diệt thần cung vậy mà tốt như vậy thu phục. Hắc hắc, ta đem Bạch Loan cái kia tiểu đánh cho tính tình cũng không có. Ngẫm lại nét mặt của hắn, ta hiện tại cũng còn cảm thấy thoải mái. Trên bầu trời, bảo vệ lúc vẻ mặt đắc ý nói: Lão Lục, ngươi cái thằng này tự oa thiết đoạt danh tiếng. Nếu không là ta có phệ hồn ấn, chỉ sợ vẫn không thể một chiêu giải quyết đế gian. Thiên quân tức giận nói. Khục khục, hai người các ngươi đều phong cát. Ta ngay cả nghĩ ra tràn cơ hội đều không có. Như vậy được rồi đại ca. Như tại huyết cừu biển có cơ hội ngoi đầu lên, hai người các ngươi tự để cho ta biểu hiện như thế nào đây? Tiểu ưng có chút ủy khuất nói. Kỳ thật tại diệt thần cung thời điểm hắn tự muốn động thủ. Bất quá đang nhìn đến thiên quân cùng bảo vệ lúc biểu hiện về sau, tiểu ưng cả người như là đã trút giận bóng da quát rồi. Khục khục, lão tam, ngươi có thể một chiêu chế địch sao? Cố gắng lên, cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần cố gắng, đi, điểm chạy đi. Vỗ vỗ tiểu ưng bả vai, thiên quân cười mỉm nói, lập tức ba đạo lưu quang xẹp qua phía chân trời. Thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Mênh mông biển cả, từ xa nhìn lại ba quang đầm đìa, rất là mê ly. Kích động mà tiếng nổ nước biển không coi ai ra gì đập nện lấy bên cạnh bờ. Giống như muốn tố lấy nguyên một đám rời xa huyên náo câu chuyện. Hơi mùi tanh gió biển tại tỏ rõ lấy mọi người. Tại đây từng có quá từng tràn kịch liệt chém giết. Hắc hắc, không nghĩ tới tại đây thái cổ rừng rậm vậy mà cũng có thể nhìn thấy biển. Bảo vệ lúc có chút mừng rỡ nhìn xem nước biển. Đại thiên quân ba người bay đến biển cả ở chỗ sâu trong khu vực thời điểm. Chỉ thấy bảo vệ lúc không hề dấu hiệu một đầu đâm vào trong biển rộng. Hóa thân thành màu đen hàng dài. Không ngừng ở trong nước chơi đùa lấy. Ha ha, thật sự sảng khoái a, rất lâu đều không có loại cảm giác này rồi. Không ngừng ở trong nước biển lăn mình quay cuồng. Bảo vệ lúc vẻ mặt hưng phấn nói. Cười nhạt một tiếng. Thiên quân cùng tiểu ưng cũng không nói gì thêm. Chỉ là phối hợp chạy đi. Dù sao dùng bảo vệ lúc tốc độ vượt qua bọn hắn không có gì độ khó. Gấp mà đi, trong nháy mắt thiên quân cùng tiểu ưng đã phi hành gần trăm vạn dặm tả hữu khoảng cát. Bỗng nhiên, chính đang phi hành tiểu ưng có chút nghi hoặc nói đại ca, lão lục như thế nào ủy dị biến mất rồi hả? Thoáng một phát vậy mà không có cảm giác đến khí tức của hắn. Nhớ mày, thiên quân thần niệm lập tức cũng khuyết tán đi ra ngoài, bao trùm ước vạn dặm khoảng cát. Huyết cừ biển phạm vi thế lực ngược lại là phát hiện. Bất quá lại để cho thiên quân rất kinh ngạc chính là vậy mà thật không có cảm nhận được bảo vệ lúc khí tức. Đại ca, cảm nhận được lão lục khí tức không vậy? Tiểu ưng có chút bức thiết nhìn xem thiên quân hỏi, sợ bảo vệ lúc xuất hiện vấn đề gì. Có chút lắc đầu. Thiên quân ánh mắt thâm thúy quay đầu lại nhìn, vẻ mặt bình tĩnh nói yên tâm đi. Dùng lão lục thực lực, thần giới thánh nhân phía dưới, đã không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn rồi. Huyết cừu này biển ta cuối cùng cảm giác có chút quá dị. Chúng ta hay vẫn là đến huyết cừu biển tìm người lên tiếng hỏi sở tại đây là nguyên nhân gì lại đến chứng thực a? Thiên quân thần niệm đã sớm phát hiện ra huyết cừu biển cụ thể vị trí. Đương kim bảo vệ lúc khí tức biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không thể nào tra lên. Hơn nữa từ khi thiên quân đi tới cái này mênh mông trong biển rộng lúc, vẫn cảm giác được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Bất quá Thiên Quân cũng thì không cách nào tìm ra đến cùng là vật gì lại để cho trong lòng của mình cảm thấy chập choạng. Được rồi, chỉ mong lão Lục không có việc gì. Ân đại ca, phía trước có người đến. Đúng lúc này, Tiểu Ưng cảnh giác nhìn về phía trước, vẻ mặt cảnh giác nói. Vừa dứt lời, một người trung niên đại hán cũng đã xuất hiện tại Thiên Quân ba người trước mặt. Thần niệm nhìn quét đi qua, Thiên Quân dễ dàng liền nhìn ra người tới là một cái thần quân kỳ cao thủ. Vẻ mặt dữ tợn, sống sờ sờ một cái thổ phỉ đầu. Không đến người đang nhìn đến Thiên Quân cùng Tiểu Ưng lúc, dừng một chút, tự hồ cảm thấy được hai người là cao thủ. Không dám có chút lười biếng nói người tới là phương nào bằng hữu. Đây là ta Huyết Cừu biển lãnh địa. Nếu như không có đặc thù sự tình kính xin rời đi. Giật mình, Thiên Quân hướng Tiểu Ưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Ưng vội vàng ngầm hiểu đi tới, trợn tròn song mắt thấy người tới nói ra khụp khụp. Ta đại ca muốn bái kiến hạ các ngươi Huyết Cừu biển minh chủ Võ Hoang. Nhìn qua ngươi thông báo thoáng một phát, chúng ta lập tức đi ra. Muốn gặp chúng ta minh chủ, nhưng hắn là không người nào muốn gặp. Người tới đang định nói cái gì, đã thấy Tiểu Ưng khí thế trên người đột nhiên trở nên cuồng bạo, biến sắc. Đại hán biết rõ Tiểu Ưng thực lực đã xa xa tại trên của hắn, một chiêu tầm đó liền có thể đơn giản chôn vùi mất cái mạng nhỏ của mình. Cố mà đã đến bên miệng, ngạnh xanh xanh bị hắn nuốt trở về. Vội vàng sửa lời nói, tốt, tốt, ta cái này đi, cái này đi. Hừ, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hung hăng hất lên tay, Tiểu Ưng tức giận nói. Bất quá đúng lúc này, Thiên Quân tự hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng đi tới nơi này cái thần quân kỳ cao thủ trước mặt, có chút bức thiết nói. Các ngươi Huyết Cừu hải lý còn có một người gọi là tháng nóng nhất trong mùa hè. Gặp Thiên Quân khí thế lăng nhưng đứt đánh úp lại lúc, đại hán sắc mặt biến đổi đột ngột. Bất quá đang nghe Thiên Quân về sau, vội vàng đáp, đương nhiên là có. Hắn là ta Huyết Cừu biển thiếu chủ, vừa phi thăng gần ngàn năm. Tốt, vậy ngươi tự đi Huyết Cừu biển nói cho tháng nóng nhất trong mùa hè tự nói ta Thiên Quân bái phỏng. Thiên Quân, đại hán tự hồ nghĩ tới điều gì, thì thào tự nói. Bất quá lập tức chỉ thấy hắn thân chấn động, có chút giật mình nhìn xem Thiên Quân nói ra, hẳn là ngươi đã gần thái cổ trong rừng rậm đại danh thịnh truyền. Một kiếm chém giết huyết sát cự ma, lực địch khai sáng thần thú mà không rơi vào thế hạ phong, quật khởi báo thù Huyết Minh minh chủ Thiên Quân. Hắc hắc, xem ra ta đại ca danh hào rất vang dội đấy, thậm chí ngay cả ngươi cũng biết. Mỉm cười, Tiểu Ưng nhìn xem đại hán nói ra. Hay nói giỡn, hiện tại thái cổ trong rừng rậm chỉ sợ không ai không biết Thiên Quân đại danh a. Hắn có thể là thần tượng của ta, không nghĩ tới hôm nay vậy mà ở chỗ này chứng kiến hắn. Ta thật là quá kích động rồi. Nói năng lộn xộn, đại hán ánh mắt không ngừng ở Thiên Quân trên người nhìn quét, dùng biểu đạt hắn cúng bái chi tình. Khục khục, ngươi tên là gì? Nho nhã cười cười, Thiên Quân nhìn xem đại hán thấp giọng hỏi. Kẻ hèn này họ Ông tên Nguyên. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn hỏi tên của ta. Ông Nguyên vẻ mặt kích động nhìn Thiên Quân. Tiểu Ưng thì là xem thường nhìn xem Ông Nguyên. Trong lòng nghĩ đến nếu là hắn một cái nữ, tuyệt đối là hoa si loại hình. Tốt rồi Ông Nguyên, ta và ngươi huyết cừu biển thiếu chủ tháng nóng nhất trong mùa hè tình bạn cố tri. Phiền toái ngươi tiến đến thông tri thoáng một phát. Ta lập tức đi ra. Tốt tốt, ta cái này đi. Đưa mắt nhìn ông Nguyên ly khai. Tiểu ưng tràn đầy tức giận bất bình nói, xem ra trong khoảng thời gian này ta thò đầu ra thời gian quá ít. Vậy mà không có ai biết ta rồi. Đại ca, đợi tí nữa có biểu hiện cơ hội nhất định phải làm cho ta. Cười nhạt một tiếng, Thiên Quân cũng không nói lời nào, chỉ là chậm rãi tiến lên. Đồng thời đã ở điều tra bảo vệ lúc đến cùng biến mất ở địa phương nào. Lúc này Thiên Quân khoảng cách huyết cừu biển cũng không có rất xa. Gần kề ngàn vạn dặm tả hữu khoảng cách. Ông Nguyên tại cách khai Thiên Quân bọn người về sau đoán chừng sẽ cầm đưa tin châu bẩm báo thoáng một phát. Bởi vì tại ông Nguyên ly khai một phút đồng hồ thời gian không đến, Thiên Quân cũng đã cảm nhận được tháng nóng nhất trong mùa hè khí tức. Tại tháng nóng nhất trong mùa hè bên người, còn có ba cái khí tức bưu hãn cao thủ. Đồng đều thuộc về thần đế hậu kỳ liệt kê. Ha ha, Thiên Quân, Thánh Vương. Không nghĩ tới thực chính là các ngươi. Vừa mới nghe được có người bẩm báo hai người các ngươi đã đến tin tức. Ta còn tưởng rằng là giả. Ta thật sự thật cao hứng. Nhân sinh hạnh phúc bốn chuyện là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Tha hương ngộ cố tri. Đêm động phòng hoa chút. Kim bản đề danh lúc. Mà lúc này nhìn thấy Thiên Quân. Là tha hương ngộ cố tri. Ha ha, vài ngày trước ta nhìn thấy Dương Bá. Hắn nói ngươi tại huyết cừu biển, cái này không, ta cùng với Tiểu Ưng cùng một chỗ đã tới. Nói xong Thiên Quân Tiểu Ưng từng cái cho tháng nóng nhất trong mùa hè đã đến cái gấu ôm. Đúng rồi Thiên Quân. Các ngươi có lẽ tại thần giới hạt tâm lĩnh vực. Như thế nào sẽ xuất hiện tại thái cổ rừng rậm rồi hả? Tháng nóng nhất trong mùa hè kinh ngạc hỏi. Ha ha. Một lời khó nói hết a. Chẳng lẽ ngươi sẽ không chuẩn bị giới thiệu cho ta hạ ngươi bên cạnh mấy vị này cao thủ sao? Thiên Quân một đôi mắt hổ nhìn xem tháng nóng nhất trong mùa hè bên cạnh mấy người, bình thản cực kỳ nói. Hắc hắc. Ngươi xem ta cái này đầu óc. Thật đúng là thiếu chút nữa quên. Thiên Quân. Đây là phụ vương ta. Cũng là hiện tại huyết cừu biển minh chủ Võ Hoang. Vị này chính là nhị thúc ta. Bản thể là tỳ hưu thần thú. Tên là Hùng Tuấn. Đây là ta tam thúc. Bản thể là Kỳ Lân. Tên là Bá Viêm. Phụ vương. Nhị thúc. Tam thúc. Vị này là ta thường xuyên cho các ngươi nhắc tới. Cũng là hôm nay thái cổ trong rừng rậm danh tiếng Thịnh Thiên Quân. Mà vị này là trong truyền thuyết Thiên Thánh Thú Tiểu Ưng. Ban đầu ở hỗn độn giới thời điểm. May mắn mà có hai người bọn họ trợ giúp yêu vực có thể thống nhất. Thiên Quân bái kiến hai vị tiền bối. Ha ha! Thiên Quân! Ngươi nếu gọi tiền bối ta thì không dám. Thân phận của ngươi tại ngươi trước khi đến gió đêm đã nói với ta rồi. Nói thật có thể kết bạn ngươi cao cường như vậy kiệt là ta Võ Hoang thậm chí cả toàn bộ huyết cừu biển vinh hạnh. Ngươi lần này đến huyết cừu biển mục đích ta đã biết được. Cười nhạt một tiếng, Võ Hoang bình dị gần gũi đi đến đây tràn đầy ấm áp nhìn xem Thiên Quân nói ra. A! Đã ngươi đã biết được, không biết có ý nghĩ gì. Như là đã đi thẳng vào vấn đề rồi. Thiên Quân cũng không muốn lề mà lề mề. Ở trước mặt cùng Bạch Hổ Võ Hoang đàm luận. Yêu cầu thật không có. Nói thật Thiên Quân. Gần thái cổ trong rừng rậm truyền lưu đại danh của ngươi. Nói ngươi một kiếm chém giết huyết sát cự ma. lực địch khai sáng thần thú không rơi vào thế hạ phong. Nhưng lại đồn đãi ngươi đã thành lập nên báo thù huyết minh. Mới tới thời điểm ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là đồ hữu kỳ biểu. Bất quá không nghĩ tới ngươi có thể ở ngắn ngủn trong một thời gian ngắn vậy mà đã thu phục được Thiên Hồn Sơn cùng Nguyệt Kính Hồ. Mà ngay cả Diệt Thần Cung cũng lần lượt quy thuận. Ngay tại trước đó không lâu, gió đêm cho ta đưa tin rồi. Hắn cùng ta hàn huyên tình huống của ngươi. Ta hỏi hắn ngươi vì cái gì cam nguyện đem to như vậy Diệt Thần Cung giao cho một cái ngươi hào người không biết chuyện trong tay. Ngươi biết gió đêm là nói như thế nào sao? Võ Hoang mỉm cười nhìn Thiên Quân cũng không nói ra. Xin lắng tai nghe. Cười nhạt một tiếng, Thiên Quân không có chút nào biểu hiện ra cái gì cuồng ngạo. Hắn nói đầu tiên là bởi vì ngươi chống người thân phận. Thứ hai liền là người của ngươi cách mị lực. Mà thứ ba, đó chính là thực lực của ngươi. Tại gió đêm nói với ta trước khi ta cũng không tin thực lực của ngươi đúng như đồn đãi mạnh mẽ như vậy. Dù sao Thiên Nhi nói ngươi phi thăng thần giới cũng không có bao lâu. Huyết sát cự ma đồn đãi là thái cổ trong rừng rậm thứ hai cao thủ lợi hại. Nhưng là ai cũng tin tưởng. Dùng thực lực của hắn căn bản không xứng. Bất quá Bạch Loan cùng Đế Giang hai người thực lực ta nhưng lại rất rõ ràng. Tại Diệt Thần Cung tuyệt đối là trên cùng năm cao thủ. Cho dù tại đây thái cổ trong rừng rậm, có thể thắng dễ dàng người của bọn hắn cũng không nhiều. Nhưng là ngươi cùng bảo vệ lúc vậy mà đều có thể một chiêu chế địch. Nhưng lại để cho bọn hắn bị bại tâm phục khẩu phục. Không chỉ có là gió đêm, mà ngay cả ta cũng là kinh hãi. Ngươi phi thăng bao nhiêu năm a? Liền một thời gian vạn năm đều không tới. Vậy mà đã đạt đến như thế cảnh giới. Ta Võ Hoang dám đoán chắc. Tiền đồ của ngươi tuyệt đối bất khả hạn lượng. Ha ha. Gió đêm khen trật rồi. Ta là trên người gánh quá nặng đi. Không tiến bộ không được a. Thần giới vốn chính là một cường giả vi tôn địa phương. Nếu như thực lực của ta không cường, chỉ sợ sớm đã luân hồi hàng tỷ lần. Võ Hoang, đã như vậy, tâm ý của ta ngươi đã biết. Như vậy huyết cường hải quy du học về thuận ta báo thù huyết minh. Không biết ngươi còn có ý kiến gì không? Chỉ cần ta Thiên Quân có thể làm được. Ta lúc này thề. Nhất định sẽ không tiếc dùng mệnh đến làm được. Thiên Quân kiên quyết nói cũng làm cho Võ Hoang, Hùng Tuấn, Bá Viêm biết rõ tâm ý của hắn. P. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 556. Cập nhật lúc 20.131.312.17.52 số lượng từ 6.661. Thiên Quân, thành ý của ngươi ba người chúng ta đều hiểu rõ. Ta, Hùng Tuấn cùng Bá Viêm đối với huyết cừ biển nhập vào đến báo thù huyết minh trong cũng không có bao nhiêu ý kiến. Dù sao chúng ta có đồng dạng mục đích. Hợp tác cùng có lợi. Phân tắc thì lưỡng không. Huyết cừ biển tuy nhiên khống chế tại ba người chúng ta trong tay. Bất quá có rất nhiều thần đế thần vương cấp cao thủ đều rất tự do. Đối với bọn hắn chúng ta cũng không có vô cùng quá nhiều ước thúc. Cho nên ngươi nếu tưởng thu phục những người khác, trước mắt chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là bài trừ không gian ảo. Võ Hoang chân thành nói. Theo trong mắt của hắn, Thiên Quân không có chứng kiến giả hoạt tồn tại. Huống chi trước khi gió đêm cũng đã nói Võ Hoang gặp phiền toái. Cho nên đang nghe không gian ảo thời điểm, Thiên Quân vội vàng nhiều hứng thú mà hỏi không gian ảo. Không biết cái kia rốt cuộc là cái gì. Ai? Vật này ta cũng không thể nói. Không gian ảo là vạn năm trước đột nhiên xuất hiện. Nó ở này trung hồn hải nội vần quanh một chu, đem chúng ta huyết cừu đảo chăm chú vây quanh. Thần vương phía dưới cao thủ, mặc kệ là người nào, chỉ phải đi qua này không gian ảo, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, bị hắn cắn nuốt. Mà thần vương thần đế cao thủ, chỉ cần thân ở trong biển rộng, cũng là 100% bị cắn nuốt. Bất quá nếu lăng không phi hành tắt thì không có ảnh hưởng. Tính toán, chúng ta đã có 5 cái thần đế cấp cao thủ cùng 8 cái thần vương cấp cao thủ tán thân trong đó. Thần vương kỳ trở xuống đức thì là nhiều không kể xiết, nói đến có 5 cái thần đế cấp cao thủ cùng 8 cái thần vương cấp cao thủ đã vẫn lạc thời điểm. Võ Hoang trên mặt thần sắc trở nên âm lạnh. Bất quá lập tức Võ Hoang lại nhìn xem Thiên Quân nói ra, đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt bài trừ không gian ảo điều kiện này. Ai cũng không biết cái này không gian ảo là vật gì, coi như là trong nội tâm của ta cũng một điểm ngọn nguồn đều không có. Ta có thể giúp ngươi khuyên bảo những người khác gia nhập vào báo thù huyết minh ở bên trong. Yên tâm, hết thảy có 3 người chúng ta tự hồ ý thức được điều kiện này quá hà khắc rồi. Võ Hoang liền tranh thủ lời nói xoay chuyển, vẻ mặt chân thành nhìn xem Thiên Quân nói ra. Sắc mặt kịch biến. Đang nghe Võ Hoang nói không gian ảo vây quanh huyết cừu đảo suốt một vòng, thần đế cấp cao thủ sờ nước cũng là 100% bị cắn nuốt thời điểm, Thiên Quân tự ý thức được không tốt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì bảo vệ lúc khí tức đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chiếu Võ Hoang giải thích, chỉ sợ mà ngay cả bảo vệ lúc cũng là bị không gian ảo cho cắn nuốt. Đại ca, lão luộc, tiểu ưng cũng như thế, tự hồ như là nghĩ tới điều gì, đồng dạng cũng là sắc mặt kịch biến. Ta muốn cái này không gian ảo, ta phải lấy được rồi, khép hờ lấy hai mắt. Thiên Quân bình thản đến cực điểm nói. Bất quá một hồi băng hàn đến cực điểm khốc lạnh theo Thiên Quân trên người tán đi qua, lại để cho bốn phía mấy người đều là cứng lại. Thiên Quân, làm sao vậy? Vì cái gì ngươi không nên đi không gian ảo? Phụ vương ta đã nói, dù cho ngươi không đi hắn cũng sẽ giúp ngươi thuyết phục những người khác. Ta nhìn ngươi, nhìn xem Thiên Quân thần sắc, tháng nóng nhất trong mùa hè có chút dồn dập nói, có chút lắc đầu. Thiên Quân cảm kích nhìn tháng nóng nhất trong mùa hè nói ra, cảm ơn hảo ý của ngươi. Kỳ thật khi ta tới là 3 người ta, tiểu ưng, còn có một bảo vệ lúc. Bảo vệ lúc tự lạc tại huyết giao thành một trận chiến nổi danh chính là cái kia. Hắn ở địa phương nào? Gặp Thiên Quân nâng lên bảo vệ lúc, Võ Hoang liền vội vàng hỏi. Từ lúc trước khí tức của hắn biến mất, trước khi hắn đến trung trong hồn hải chơi đùa một phen, ta cùng tiểu ưng đều không sao cả để ý. Dù sao lấy thực lực của hắn, toàn bộ thần giới không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Ngay tại gặp được ông Nguyên thời điểm, ta cùng tiểu ưng ý thức được khí tức của hắn biến mất không thấy. Chỉ sợ hắn cũng là bị hút vào đến cái kia cái gọi là trong không gian ảo rồi. Hắn cũng bị hút vào đến trong đó, vậy làm sao bây giờ? Vẻ mặt kinh ngạc. Lập tức Võ Hoang nhìn xem Thiên Quân an ủi nói theo gió. Nếu không ngươi lúc này chờ một chút một lát, ta lập tức đem huyết cừu biển sở hữu tất cả cao thủ toàn bộ đều triệu tập, hôm nay bất kể như thế nào nhất định phải phá cái này không gian ảo, cứu ra bảo vệ lúc. Gặp Võ Hoang móc ra đưa tin châu muốn gọi người, Thiên Quân vội vàng đi đến Võ Hoang bên người, vẻ mặt cảm kích nói, Võ Hoang, được rồi, Chỉ sợ cái này không gian ảo không phải người nhiều tự có thể giải quyết. Nếu không năm cái thần đế cao thủ, tám cái thần vương cao thủ, cái này thái cổ trong rừng rậm còn có cái gì lực lượng không giải quyết được, ta lục đệ bị nhốt trong đó. Hãy để cho ta cùng tiểu ưng đi nhìn một chút. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngươi tại huyết cừu đảo chờ tin tức tốt của ta là được rồi. Thiên quân, ngươi thực có nắm chắc. Bá viêm cũng là vẻ mặt chân thành nhìn xem thiên quân nói ra. Lắc đầu. Thiên quân không thể đưa hay không nói không có nắm chắc. Nhưng là ta tin tưởng. Nếu như ta không giải quyết được, chỉ sợ cái này thái cổ trong rừng rậm tự không ai có thể giải quyết. Yên tâm, ta có thể bảo đảm chính là chỉ cần không phải thánh nhân kỳ đã ngoài cao thủ, ta tự không chết được lão tam. Chúng ta đi. Nếu như chậm thêm, chỉ sợ lão lục thật sự có nguy hiểm. Vậy đến hạ tiểu ưng, quay đầu lại quét mắt võ hoang. Tháng nóng nhất trong mùa hè, Hùng Tuấn cùng bá viêm bốn người liếc. Thiên quân trực tiếp cùng tiểu ưng biến mất tại phía chân trời. Nhìn qua thiên quân cùng tiểu ưng viễn độn bóng lưng, bá viêm chắp tay sau lưng, vẻ mặt hào khí đích nói ra, đại ca, ngươi cho rằng thiên quân có thể hay không phá vỡ cái này không gian ảo? Mỉm cười võ hoang ánh mắt thâm thuế nhìn xem phương xa. Dừng một chút, quay đầu lại nhìn Hùng Tuấn liếc, nhiều hứng thú mà hỏi Hùng Tuấn, ngươi cho rằng thiên quân cùng tiểu ưng có thể hay không phá vỡ không gian ảo? Ánh mắt chần chờ. Lập tức Hùng Tuấn khẳng định nói, thiên quân cho cảm giác của ta không giống người thường. Tuy nhiên ta không biết hắn có bao nhiêu nắm chắc có thể phá vỡ không gian ảo. Nhưng là trực giác của ta nói cho ngươi biết, cái này không gian ảo nếu phá vỡ, nhất định là phá tại thiên quân trong tay đại ca. Ngươi có hay không cảm thấy được tiểu ưng khí tức trên thân? Cái loại này đến từ thời đại hồng hoang khí tức. Nương, theo ta lần đầu tiên chứng kiến tiểu ưng thời điểm ta cũng đã cảm thấy được rồi. Ta bạch hổ nhất tộc tổ tiên linh hồn khí tức. Vậy là ai đều mô phỏng không được toàn thân bao phủ một cổ thần thánh khí tức. Võ hoang xuất trần thoát tục nói. Tháng nóng nhất trong mùa hè lúc này cũng nói dùng ta đối với thiên quân cùng tiểu ưng rất hiểu rõ. Chỉ cần bọn hắn hạ quyết tâm làm sự tình, sẽ không có làm không thành. Chúng ta hay vẫn là tại huyết cừu đảo kính hậu tinh lành. Nói xong, một chuyến bốn người trực tiếp chiếc thân biến mất tại biển cả cuối cùng. Lại nói thiên quân cùng tiểu ưng hai người tại từ biệt võ hoang bốn người về sau, liền không thể chờ đợi được hướng bảo vệ lúc trước biến mất địa phương thuấn di đi qua. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp qua đi, chỉ thấy thiên quân đột nhiên đã ngừng lại thân, nhíu mày nhìn phía dưới rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy nước biển, nói ra, lão lục có lẽ tự là ở cái địa phương này biến mất không thấy gì nữa. Lão tam, nếu không ngươi trở lại thiên long cảnh ở bên trong, dù sao lúc này đây ta cũng không biết trước mắt là cái gì thế giới. Hắc, đại ca, hẳn là ngươi cho rằng ta gan nhỏ đi rồi. Còn nhớ hay không được ban đầu ở huyết sát biển, khi đó hai ta đích thực lực thấp như vậy yếu, tại đụng phải thú nhân thời điểm nhiều lần sinh tử, không làm theo sống đến bây giờ sao? Đi, ta tiểu ưng không phải hạng người ham sống sợ chết. Cái gì gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia? Dù cho chết chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ, ta tiểu ưng cũng nhận biết. Tiểu ưng hào khí ngất trời nói. Trong lúc nhất thời, Thiên Quân kinh ngạc nhìn xem Tiểu Ưng quái dị, nói không nghĩ tới theo trong miệng của ngươi vậy mà có thể nhổ ra như thế tuyệt hảo. Nói trong lòng của ta ấm áp. Tốt một câu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lão Tam, đi. Chúng ta tự đồng sanh cộng tử, xuống dưới vỗ vỗ Tiểu Ưng bả vai. Thiên Quân lệ nóng doanh trọng nói, như là hai khỏa thiên ngoại thiên thạc. Thiên Quân cùng Tiểu Ưng trực tiếp làm rơi tự do, không có khống chế thân thể của mình. Sững sờ, ngẩn người sững sờ hướng trong biển rộng rơi xuống dưới đi. Hai đóa bọt nước tóm lên Thiên Quân cùng Tiểu Ưng lập tức bị vô tình nước biển cho nuốt sống trong biển rộng. Thiên Quân cùng Tiểu Ưng hai người chui vào trong biển rộng lúc cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết bọn hắn đã đến địa phương nào. Một chỗ kỳ dị trong không gian, Thiên Quân cùng Tiểu Ưng dương hiện ra thân hình. Hai người đều là rung động nhìn trước mắt không gian. Chưa từng có bất kỳ một cái nào thời khắc khiến cho Thiên Quân cùng Tiểu Ưng hai người ánh mắt đều là kinh hãi như thế. Chỉ thấy trước mắt không gian hoàn toàn bày biện ra đỏ thẫm huyết sắc. Đại sơn, dòng sông, đồi núi, hồ nước, đại thụ, tiểu thảo. Chỗ thành trong không gian vạn vật toàn bộ đều là chỉ một huyết sắc. Tự hồ tại cái không gian này ở bên trong đều là đỏ thẫm chỗ hình thành lúc này, mà ngay cả Thiên Quân cùng Tiểu Ưng hai người trong mắt cũng tận là đỏ thẫm huyết sắc. Đại ca, nơi này là... Tiểu Ưng đẹp đẽ nhìn xem Thiên Quân, cả người xem dị thường ủy dị, như là yêu ma quỷ quái. Lắc đầu, Thiên Quân phải duỗi tay ra. Xích phim kiếm liền bị hắn nhanh nắm trong tay, tràn đầy cảnh giác nhìn xem bốn phía, giống như tại thăm dò cái gì. Lập tức vẻ mặt mê man nói, ta cũng không biết cái này là địa phương nào. Tự hồ cái không gian này bị rồi. Ta nhìn một chút. Trong lúc này trừ ngươi ra cùng ta bên ngoài, không nửa mặt khác chi nhân. Lão Lục khí tức cũng là không có cảm thấy được. Lão Tam, cẩn thận một chút, ta cảm thấy nguy hiểm khí tức, chủ quan không được. Chậm rãi tiến lên. Mà ngay cả Tiểu Ưng cũng là đem thánh thần khí cục gạt nhanh nắm trong tay. Một khi gặp dị biến, trong tay hắn cục gạt sẽ không chút khách khí phải đi ra. Tại nơi này không hề sinh cơ lạ lẫm trong không gian đi tới ước chừng một nén nhang tả hữu thời gian. Thiên Quân cùng Tiểu Ưng hai người tới một chỗ dị thường trống trải bình nguyên phía trên. Tại đây tiêu điều bình nguyên ở bên trong, bốn phía mênh mông, đại địa phía trên sinh trưởng lấy thốn lớn lên huyết sắc tiểu thảo. Nguyên một đám vậy mà đều lộ ra sinh cơ bừng bừng, như là khát máu đâu một nửa. Đột nhiên, Tiểu Ưng giật mình chỉ vào phía trước một chỗ nhô lên cự thạch rung động nói, đại ca, vừa mới tại đây rõ ràng cái gì không có, như thế nào bây giờ lại có to lớn như thế một tảng đá. Nói xong, Tiểu Ưng liền vội tiến lên, tự hồ muốn tại cự thạch chỗ đó xem đến tột cùng. Đơn điệu trong không gian, Thiên Quân cũng là cảm giác được dị thường mệt mỏi, thân không chút do dự đi theo Tiểu Ưng cùng một chỗ tiến lên. Bỗng dưng hai người đồng loạt đình chỉ xuống, phóng mắt nhìn sang, chỉ thấy hắn vốn là huyết trầm chìm cự thạch vậy mà trở nên quang sáng, thình lình biến thành một mặt huyết sắc kính. Tại kính bên cạnh khắc dấu lấy đoạt mệnh kính ba cái chữ nhỏ, bất quá lại có vẻ càng chướng mắt. Đoạt mệnh kính, lúc này cái gì đồ chơi? Tiểu Ưng kinh ngạc hỏi. Bất quá đúng lúc này, vốn là ánh sáng kính vậy mà nổi lên một tia gợn sóng, Ngay sau đó một cái u ám thanh âm nói ra đoạt mệnh kính. Đoạt mệnh kính được gọi là đoạt ngươi chi mệnh. Ta tức là ngươi, ngươi là ta. Chịu chết thân đột nhiên một mực. Tiểu ưng không có ngờ tới con mắt vậy mà xuất hiện một cái cùng tiểu ưng giống như đúc chính mình. Tự liền trong tay cái kia khối cục gạch cũng là độc nhất vô nhị. Tại sao có thể như vậy? Ngươi là ai? Tiểu ưng kinh hãi, có chút nghĩ mà sợ đại lui hai bước, không dám tin nhìn qua lên trước mắt chính mình. Hừ hừ, ngay cả mình cũng không dám quen biết nhau. Ta và ngươi tầm đó chỉ có thể sống một cái. Vì ngươi cái mạng nhỏ của mình phấn đấu mặc kệ mọi việc. Theo đoạt mệnh trong kính bỗng xuất hiện chính là cái kia tiểu ưng vẻ mặt tàn khốc. Không lưu tình chút nào giơ lên trong tay cục gạch sững sờ. Ngẩn người sững sờ hướng tiểu ưng vào đầu nện xuống. Không tới phiên thiên quân đến trợ giúp tiểu ưng. Phân không rõ hai người bọn họ ai rốt cuộc là chính thức tiểu ưng không nói. Lúc này thiên quân cũng là sa vào đến tuyệt cảnh bên trong. Bởi vì có một cái cùng hắn giống như đúc thiên quân khí thế nghiêm nghị theo đoạt mệnh trong kính chui ra. Mới vừa ra tới là vẻ mặt tà khí chính là nhìn xem thiên quân. Tràn đầy trào phúng nói hắc hắc đến quyết đấu dùng tánh mạng làm đại giá. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Từ giờ trở đi, vì cái mạng nhỏ của ngươi phấn đấu nói xong. Không để cho thiên quân phản ứng thời gian. Trực tiếp rút ra giống như đúc xích viêm kiếm. Không chút do dự hướng thiên quân phần cổ cắt tới. Hừ lạnh lùng hừ một tiếng. Nhìn qua lấy tình cảnh trước mắt. Thiên quân nhớ mang máng ban đầu ở huyện thiên đại trận cái kia ba trận hợp nhất bên trong gặp được mình lúc này chỗ sinh hết thảy cùng lúc trước đến cỡ nào giống nhau. Mắt thấy xích viêm kiếm hướng cổ của mình trên cổ bôi đi qua. Thiên quân tuy không chút do dự thi triển linh hồn cực tăng thêm thuấn di. Đối mặt ngang nhau thực lực chính mình. Thiên quân một chút cũng không dám khinh thường. Một đạo hàng quang thoáng hiện hiểm hiểm theo thiên quân trên trán xẹp qua. Lập tức, một đám thanh ti theo thân kiếm nhạt nhòi mà rơi xuống. Một kích phía dưới, đối diện chính là cái kia chính mình vậy mà theo đầu lâu của mình bên trên chém mất một đám ti. Hắc hắc như thế nào? Sợ. Đợi tí nữa đầu lâu của ngươi hội như là cái này ti rơi xuống. Nghiền ngẫm nhìn xem thiên quân. Đối diện cái kia ảo giác phía dưới đều gọi theo đoạt mệnh trong kính đi ra chính là cái kia thiên quân vi ảo giác. Tiểu ưng chính là cái kia như thế trào phúng nói. Ngẩn người. Thiên quân cảm giác được lòng bàn tay của mình vậy mà tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Trên cái thế giới này chính mình chưa từng có e ngại cùng ai chém giết, duy chỉ có đụng phải chính mình lúc. Vậy mà cảm giác được một tia tim đập nhanh. Không có chút nào tất thắng tin tưởng. Bất quá hiển nhiên đối diện chính là cái kia ảo giác căn bản không muốn cho thiên quân suy nghĩ thời gian. Lăng lệ ác liệt kiếm khí lần nữa hướng thiên quân tập kích tới. Không được phép suy nghĩ. Thiên quân nhanh chóng chạy tại lưỡi đao tầm đó. Đối với tại thực lực của mình. Không có người so với chính mình hiểu rõ. Cho nên mỗi lần tại sống còn chi tế mình cũng có thể hiểm hiểm né qua. Lúc này thiên quân một bên tại ứng phó đối diện chính là cái kia ảo giác. Một bên đang tự hỏi đến cùng nên như thế nào có thể chém giết đối diện chính là cái kia chính mình. Đột nhiên, thiên quân một cái giật mình. Hắn nghĩ tới ban đầu ở huyện thiên trong đại trận chính mình là như thế nào đối phó ảo giác. Chính mình có thiên long cảnh đối diện chính là cái kia ảo giác cũng có. Thiên quân tin tưởng nhớ rõ ban đầu ở huyện thiên đại trận ba trận hợp nhất ở bên trong. chính mình theo thiên long cảnh trong kêu đi ra pha rác. Nhưng là ảo giác lại không có có thể kêu đi ra. Cái này là ảo giác tai hại. Hắn có thể mô phỏng ra giống như đúc gương mặt, thậm chí cả vũ khí. Lại không thể điều động bên trong có sinh mạng đồ vật. Lạnh lùng cười cười. Thiên quân đột nhiên rút ra xích viêm kiếm. Một hồi mãnh liệt bổ đánh lui ảo giác về sau. Khinh thường nói ta có thiên long cảnh. Ngươi còn có. Ha ha. Ta tức là ngươi. Ngươi là ta. Chỉ cần ngươi có đồ vật. Ta đều có. Hắc hắc. Nói thiệt cho ngươi biết. Ngươi muốn đánh bại ta cơ hồ gọi là không có khả năng. Ta không có thức tình lục dục. Nhưng là ngươi có. Chờ ngươi chính là cái kia huynh đệ sau khi chết. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ thản nhiên. Hiển nhiên, ảo giác có cường đại tư duy. Biết rõ lợi dụng thiên quân yếu thế. Bất quá thiên quân lại vui mừng không sợ. Trực tiếp phất tay chấn động. Lại một cái chính mình thoáng hiện tại bên cạnh của mình. Tràn đầy ngạo khí nhìn xem đối diện chính là cái kia ảo giác. Đã ta có đồ vật ngươi đều có. Cái kia tốt. Hiện ở chỗ này lại nhiều ra một cái ta. Có bản lĩnh ngươi cũng biết cái thời khắc mấu chốt. Thiên quân trực tiếp theo thiên long cảnh trong triệu hồi ra phân thân của mình. Cái này là lần đầu tiên thiên quân cùng phân thân của mình đồng thời ra tay. Bất quá là thân ngoại hóa thân chi pháp. Có cái gì không được. Hừ. Chịu chết ảo giác có chút trào phúng trừng mắt quét mắt phân thân liếc. Lập tức liền trùng kích tới gặp tưởng tượng không có năng lực triệu hoán phân thân. Thiên quân đối với trận chiến đấu này liền cũng thêm đã có nắm chắc. Trực tiếp đem phá thiên thần kiếm giao cho phân thân trong tay. Thiên quân cùng phân thân đồng thời đón đánh đi lên. Trong lúc nhất thời, một màn hủy dị tại hủy dị huyết sắc trong không gian trình diễn rồi. Ba cái giống như đúc thiên quân muốn đấu cùng một chỗ. Khí thế trùng thiên. Chính thức cùng thiên quân phân thân sau khi giao thủ. Ảo giác khiếp sợ không thôi. Tràn đầy không dám tin một bên né tránh một bên sắc mặt hoảng sợ nói làm sao có thể. Cái này dĩ nhiên là thật thể. Ngươi tại sao có thể có một cái phân thân? Lạnh lùng cười cười. Thiên quân không lưu tình một chút nào nói những vấn đề này chờ ngươi đã đến địa ngục về sau còn muốn. Hiện tại ta cần phải làm là tiễn đưa ngươi đi âm phủ địa phủ. Thiên quân đã vững vàng khống chế ưu thế. Chém giết ảo giác tại dưới thân kiếm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá tiểu ương bên kia lại có vẻ dị thường chật vật. Hai cái giống như đúc tiểu ương hỗn chiến cùng một chỗ. Mà ngay cả thiên quân lúc này cũng phân là không rõ đến cùng ai là ai. Bất quá trong đó có một cái đã làm mình đầy thương tiếc. Đoán chừng không được bao lâu sẽ bị mất mạng. Không có thời gian bận tâm tiểu ương. Thiên quân biết rõ. Việc cấp bách là giải quyết bên cạnh mình cái này ảo giác. Như vậy có cơ hội giải quyết giả tạo tiểu ưng. Tại thiên quân cùng với phân thân cường đại công kích phía dưới, ảo giác đã lộ ra hiện tượng thất bại. Đương nhiên, thiên quân cùng phân thân của hắn giống nhau. Có thể dễ dàng phân biệt ra được cái kia là ảo giác. Thời gian nửa nén hương qua đi, thiên quân nhìn đúng một cái cơ hội. Vội vàng lại để cho phân thân cùng ảo giác du đấu. Chính mình thì là tại công tác chuẩn bị cường đại sát chiêu. Rồi đột nhiên, chỉ thấy thiên quân trong mắt bắn ra một đạo khát máu sáng rọi. Xích viêm kiếm tại cường đại năng lượng bám vào hạ cũng là phun ra nuốt vào ra khiếp người tâm hồn kiếm quang. Một tiếng quát chói tai. Thiên quân ngửa mặt lên trời thét dài nói kiếm khí long hồn. Ngửa mặt lên trời hí dài. Một đầu dài ước ngàn mét hồng hoang cự long hủy dị theo xích viêm trên thân kiếm kích xạ mà ra. Lao thẳng tới ảo giác mà đi. Ảo giác không có ngờ tới thiên quân thậm chí có như thế tâm cơ. Lúc này bị thiên quân phân thân chỗ dây dưa ở. Ảo giác căn bản cũng không có chút nào ngăn cản dư lực. Dựa vào bản năng phản ứng, ảo giác sắc mặt kịch biến vương tay phải ngăn cản đi qua chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 557. Cập nhật lúc 20.131.319.18.23 số lượng từ 6.925. Bất quá tại kiếm khí long hồn lực lượng cường đại phía dưới, thần mã đều là phù vân. Lực lượng tuyệt đối căn bản không thể ngăn cản một tiếng lê ơi ơi ơi. Rứt gào. Vô tận năng lượng như là núi lửa phun đem ảo giác chôn trong đó. Cực nóng hỏa diễm là không chút do dự đem hắn hóa thành tro tàn. Không có chút nào giải vua. Không ai bị nội ảo giác cứ như vậy biệt khuất chết ở thiên quân kiếm khí long hồn phía dưới.